Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 892. Một phòng hai bán, đề cử đọc, thứ 22 khoa comic chi người chết quốc gia sấm mùa xuân 1979 ta không biết võ công trùng. Sinh chi tu tiên chúa tể ta thật không nói láo mộc diệp chi trồn sóc thần lại xuất hiện địa cầu cầu. Sinh chỉ nam phồn vinh tận thế Beto Guayan ca thánh bỗng nhiên lao ra trung niên nhân. Để ngoài cửa tất cả mọi người giật nảy cả mình. Bởi vì vừa rồi Phan Thiên Nhuế đã bồi tiếp trường nữ sĩ gõ thật lâu môn. Mà lại cửa tiểu khu bảo an cũng đã nói. Nhà kia mặc dù xác thực có người ở đi vào. Nhưng đại đa số thời điểm đều là không ai. Sớm không nên môn, muộn không nên môn. Hết lần này tới lần khác đang quyết định phá cửa thời điểm. Một phương khác xuất hiện. Này làm sao nói đều có chút kỳ quặc a. Trần Tấn theo bản năng vừa nghiêng đầu. Thông qua trong hành lang cửa sổ nhìn thấy cửa tiểu khu phòng an ninh. Xảo chính là cổng bảo an vừa vặn cũng tại ngẩng đầu nhìn bên này. Ngược lại là có chút khôn vặt. Trần Tấn thầm nghĩ, cực kỳ hiển nhiên. Vô luận ai đúng ai sai, hiện tại ở tại trong phòng người, đã thông qua một chút biện pháp làm xong bảo an. Hắn đang nghĩ ngợi đâu? Cái kia mở cửa trung niên hô to lại hô. Các người nhiều người như vậy đến nhà ta đến muốn làm gì? Tự xông vào nhà dân sao? Ta muốn báo cảnh. Tiên sinh, ngươi đừng có gấp, cảnh sát ngay tại cái này đâu. Phan Thiên Nhuế trực tiếp đứng ở phía trước. Mâu thuẫn bộc phát điểm. Đây là truyền thông người thích nhất tràng diện. Nàng lại nói, ngươi bây giờ là ở tại nơi này phòng nhỏ bên trong sao? Xin hỏi ngươi biết bộ phòng này hợp pháp tất cả mọi người là trương nữ sĩ sao? Cái gì hợp pháp không hợp pháp? Trung niên nhân giận, ta bỏ ra hơn 200 vạn mua phòng ở. Ta còn không thể ở sao? Đã có cảnh sát tại cái này. Vậy thì tốt. Ta cũng muốn báo cảnh, bọn hắn quấy rối ta. Nghe trung niên nhân ngôn luận, ở đây cảnh sát cũng có chút mơ hồ. Trong đó một cái hơi lớn tuổi một chút tiến lên, trước cúi chào lấy ra giấy chứng nhận. Sau đó hỏi, xin hỏi, bộ phòng này là ngươi mua lại, có cái gì chứng cứ sao? Chờ một chút, trung niên nhân dùng sức đóng cửa lại, lại qua một lúc sau, lần nữa mở cửa. Trong tay nhiều một cái hồ sơ túi. Cái túi trên in Thiên Khoa Bất Động Sản Công Ty. Ây tương đương đây là ta mua phòng hợp đồng. Trung niên nhân đưa cho cảnh sát. Lẽ thẳng khí hùng. Nửa điểm đều không chột ra. Cảnh sát lấy ra nhìn một chút. Lại đối chiếu một cái bảng số phòng. Hơi nghi hoặc một chút quay đầu lại nói. Hợp đồng không sai. Là bộ phòng này. Còn có phòng khoản hóa đơn cùng nhà đầu tư con dấu. Đó nhất định là giả tạo a. Trương nữ sĩ kích động. Ta thế nhưng là có giấy tờ bất động sản. Ta đi cục quản lý bất động sản điều tra. Bộ phòng này quyền tài sản người đăng ký chính là ta. Còn nói là của hắn. Có dám theo hay không ta đi cục quản lý bất động sản đối chứng. Trung niên nhân lườm nàng một chút. Hừ một tiếng. Cảnh sát đồng chí, ngươi cũng thấy rõ ràng, bộ phòng này chính là ta bán, nếu như bọn hắn lại đến quấy rối ta, các ngươi cũng không thể mặc kệ. Nói cho hết lời, hắn vừa chuẩn bị đóng cửa, lại bị kia trương nữ sĩ gắt gao kéo lại. Không được, ngươi hôm nay nhất định phải đem lời nói cho ta rõ. Trương nữ sĩ gào thét, cảm xúc trở nên càng thêm cuồng loạn. Quả thực bắt đầu nổi điên, tràng diện hơi có chút mất khống chế, bắt đầu trở nên càng ngày càng khó coi. Nhưng nếu như đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nàng bỏ ra nửa đời người tích xúc mua một bộ phòng ở. Kết quả vậy mà biến thành người khác, đổi bất luận kẻ nào cũng không thể tiếp nhận loại kết cục này. Phan Thiên Nhuế cũng vội vàng nói, cảnh sát đồng chí. Vẫn là đem vấn đề điều tra rõ ràng a. Không phải cái này, cảnh sát trông thấy có truyền thông ở đây, cũng không dám nói mặc kệ. Rơi xuống một câu, không làm, ảnh hưởng. Đành phải dùng sức kéo mở cửa. Đối trung niên nhân nói, tiên sinh, làm phiền ngươi phối hợp một chút, đem sự tình nói rõ ràng đi. Còn có cái gì dễ nói? Ta cái này có hợp đồng. Trung niên nhân cảm xúc cũng cực kỳ kích động. Các ngươi không thể ép buộc ta. Hắn một bên hô hào, một bên càng thêm dùng sức phải đóng cửa. Hai bên trong lúc nhất thời liền cứng đờ. Bởi vì trung niên nhân xác thực cũng không có cái gì hành động trái luật, cho nên cảnh sát cũng không dám dùng cái gì thủ đoạn cưỡng chế. Đúng lúc này, bỗng nhiên có người hô, nhìn một chút hợp đồng ngày không được sao? Kêu một tiếng này, đem tất cả đều đề tỉnh. Không ít người theo tiếng nhìn lại, lại là tại đám người phía sau nhất Trần Tấn. Hắn tiếp lấy hô, nhìn một chút hợp đồng ngày. Ai mua trước phòng ở liếc qua thấy ngay, thấy là cái môi giới công ty người. Cảnh sát cũng lấy lại tinh thần đến, lại một lần nữa nghiêm túc đối trung niên nhân hô một chút. Trung niên nhân bất đắc dĩ, mới lại một lần nữa đem hợp đồng đem ra. Hai phần hợp đồng được bày tại cùng một chỗ so sánh. Lập tức liền phát hiện khác biệt. Trương nữ sĩ hợp đồng là năm 2009 ngày 15 tháng 6 ký kết, mà trung niên nhân hợp đồng lại là năm 2009 ngày mùng 3 tháng 7. Nói cách khác, trung niên nhân là tại Trương nữ sĩ về sau mới ký hợp đồng. Cái này, cảnh sát trong lúc nhất thời cũng ngẩn ra. Vẫn là Phan Thiên Nhuế tương đối có kinh nghiệm, lập tức đánh giá ra vấn đề. Nhà đầu tư một phòng hai bán. Vậy đi nhà đầu tư cái kia thanh vấn đề nói rõ ràng không được sao sao? Cảnh sát nói, cần gì phải náo thành dạng này? Tìm được người mới gặp quỷ đâu? Trung niên nhân bỗng nhiên khoan khoái ra một câu. Đều tìm hơn một năm. Tìm được sao? Phan Thiên Nhuế khẽ giật mình. Lại nghĩ đến nghĩ, sau đó quay đầu đối Trương nữ sĩ hỏi. Người trước kia liền cùng hắn nhận biết. Trương nữ sĩ sắc mặt trở nên rất khó coi, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, nức nở nói, ta không có cách nào a, ta dùng tiền bán phòng ở, không phải liền là giao phòng thời điểm chậm mấy ngày qua sao? Làm sao lại biến thành người khác rồi? Đi đâu đều không ai cho ta giải quyết vấn đề. Ta, phòng ở nếu là không có, ta liền không sống được. Người trước lãnh tĩnh một chút. Đừng kích động, cảnh sát vội vàng an ủi. Bọn hắn cũng không muốn tranh chấp không xử lý tốt, còn diễn biến thành tự sát. Trung niên nhân lại mở miệng nói, dù sao ta mặc kệ, phòng ở ta cũng là dùng tiền bán, ta liền có quyền lực ở. Trang diện lập tức lúng túng. Phan Thiên Nhuế cũng là không nghĩ tới, vốn cho là một cái rất đơn giản tranh chấp, nhưng tình huống càng ngày càng phức tạp. Từ hiện tại tình huống đến xem, trên cơ bản đã là mở ra thương một phòng hai bán không thể nghi ngờ. Mà tới được giao phòng thời điểm, liền xem ai động tác nhanh. Trước tiên đem địa phương chiếm, chuyện còn lại cũng liền không muốn quản. Tựa như trung niên nhân kia đồng dạng, nàng phản ứng đầu tiên liền là gọi điện thoại Hoa Khai phát thương. Thế nhưng là vô luận như thế nào tìm, đều không có cách nào liên hệ đến nhà đầu tư người phụ trách. Lại qua một hồi, vật nghiệp người cũng tới, là cái họ Vương quản lý. Cảnh sát vội vàng lại đề ra nghi vấn hắn một trận. Thế nhưng là kết quả lại càng làm cho bọn hắn đau đầu. Nguyên lai, loại tình huống này xa không chỉ Trương nữ sĩ cùng trung niên nhân một hộ. Tại trong khu cư xá, tình huống tương tự nhiều đến hơn 10 hộ. Ngay từ đầu, bọn hắn công ty vật nghiệp cũng giúp đỡ liên lạc qua nhà đầu tư. Nhưng là rất nhanh, bởi vì căn bản không có người đứng ra cho cái thuyết pháp. Chuyện này vẫn bị kéo xuống tới. Cũng không phải không có người nghĩ đến khởi tố nhà đầu tư. Nhưng tất cả lệnh truyền cũng giống như đá chìm đáy biển đồng dạng. Triệt để không có động tĩnh. Căn bản không có người ứng tố. phảng phất vấn đề này liền thành một cái tử cục, hoàn toàn khó giải. Cảnh sát nghĩ tới nghĩ lui, cũng là bất đắc dĩ đối Phan Thiên Nhuế nói: "Phóng viên đồng chí, người cũng nhìn thấy, vấn đề này bây giờ căn bản không phải chúng ta có thể điều tra. Phải không? Người cùng Trương nữ sĩ đến cục quản lý bất động sản hoặc là hồ sơ quán lại đi tra một chút. Đây quả thật là vượt qua chúng ta chức quyền phạm vi." Phan Thiên Nhuế giờ phút này cũng là vô kế khả thi, hoàn toàn mất hết chủ ý. Nàng cũng không phải cái gì chim non, mà là xử lý qua đủ loại tranh chấp lão thủ, nhưng cũng chưa thấy qua loại tình huống này. Bình thường mà nói, mọi thứ luôn có thể tìm tới cái gánh chịu trách nhiệm người a. Không có lý do tất cả vấn trách đều vô ảnh vô tung. Nhưng hiện thực chính là, Trương nữ sĩ vấn đề chẳng những không phải ví dụ, càng tìm không thấy bất luận cái gì có thể trưng cầu ý kiến địa phương. Phan Thiên Nhuế có chút không tin tà. Nàng cau mày, nhìn chung quanh, đã thấy trước đó tuổi trẻ người đại diện còn đứng ở đám người đằng sau. Liền vội vàng tiến lên nói: "Người tốt, người là xử lý bất động sản tiêu thụ ngành nghề, càng là Thiên Khoa công ty đại diện tiêu thụ công ty. Xin hỏi, tình huống hiện tại nên làm cái gì? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN